Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 825, thiên kiếp thối hồn. Ngưu Nhi trở về. 2. Tại Ngô Kiếm Vu nhìn thấy mà giật mình dưới. Đầu này lôi long gầm thét, hướng về sơn cốc phóng đi. Khác, sau một đại địa chấn động, sơn cốc trong nháy mắt bị lôi long bao phủ. Núi đá sụp đổ, đếm không hết điện quang tại mặt đất khuếch tán. Đem nơi này hóa thành lôi trì. Mơ hồ trong đó, tựa hồ còn có Ninh Viêm kêu thảm truyền ra. Ngô Kiếm Vu tê cả da đầu. Lần nữa lui ra phía sau lúc, màn trời vòng xoáy chuyển động càng thêm hạo hãn. Đệ nhị đạo lôi kiếp theo bát phương bị dẫn dắt. Thậm chí mặt đất lôi trì cũng đều bốc lên. Cùng màn trời tiếp nối. Phóng nhãn nhìn lại, phiến khu vực này thiểm điện một đạo tiếp lấy một đạo. Cho đến cuối cùng toàn bộ tụ hợp tại cùng nhau, hướng về sụp đổ sơn cốc lần nữa đập xuống. Đại địa băng liệt, Ngô Kiếm Vu cũng bị tác động đến. Tóc sẽ xảy ra a. Liều mạng lao nhanh, cứ như vậy, thiểm điện lần lượt rơi xuống. Phạm vi càng lúc càng lớn, tiếng vang càng là kinh thiên. Kéo dài thời gian đạt đến 7 ngày. Cuối cùng phương viên ngàn dặm phạm vi, thành một mảnh khô héo chi thổ lúc. Cuối cùng một đạo lôi kiếp, biến khủng bố đến cực điểm, thế mà hóa thành một cái cự đại lôi điện trường thương. Theo thương khung xuyên thấu, thẳng đến đại địa, đất rung núi chuyển, càn khôn đại biến, tại ngàn dặm bên ngoài Ngô Kiếm Vu. Nhìn qua đây hết thảy, thân thể run xả giấy. Hắn giờ phút này vô cùng xác định một điểm, cái kia chính là Hứa Thanh. Điên cuồng, không thể so với Trần Nhị Ngưu ít. Thậm chí có chút địa, phương càng sâu, không được, ta muốn ly khai, đi theo Trần Nhị Ngưu ta đều cảm thấy, mình thời khắc du tàu tại bên bờ sinh tử, bây giờ lại thêm cái này Hứa Thanh, ta cũng không phải là tại sinh tử du tấu, ta đặc biệt đây chính là đi, tại tử vong chỉ lộ bên trên. Ngô Kiếm Vu trong mắt kiên định, quay đầu liền chạy, vì không bị tìm tới, hắn còn nhiều lần cải biến phương hướng. Có thể vẫn là chạy vài ngày sau, thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại phía sau hắn, càng có tiếng hơn truyền âm kêu gọi mà tới. Đại kiếm kiếm đừng chạy, không cần phải sợ, ha ha, kết thúc. Ngô Kiếm Vu đáy lòng đau đớn, làm ra vẻ không nghe thấy, gia tốc phi, nhanh, có thể cuối cùng vẫn là không bằng đội trưởng tốc độ. Tại 3 năm, cái hô hấp về sau, đội trưởng thân ảnh gào thét ở giữa xuất hiện tại Ngô Kiếm Vu sau lưng, một cái theo lại bờ vai của hắn. Ngô Kiếm Vu vẻ mặt cầu xin quay đầu, thấy được đội trưởng tràn ngập nụ cười đáng ghét chi mặt. Đội trưởng không ngần ngại chút nào Ngô Kiếm Vu biểu lộ, đi lên nhiệt tình ôm cổ của hắn. Đại kiếm kiếm, ngươi làm gì muốn chạy a? Ngươi chẳng lẽ không phải ta hảo bằng hữu sao? Nơi này rất nguy hiểm, chúng ta là đồng hương a, đi theo chúng ta mới an toàn. Nếu không phải Tiểu Ninh Ninh cảm nhận được tung tích của ngươi, kém chút tự thật để ngươi lẻ loi trơ trọi một người. Ngô Kiếm Vu nghe vậy, nhìn hầm hầm Ninh Viêm. Ninh Viêm bị đội trưởng sách trong tay, hướng về phía Ngô Kiếm Vu lộ ra nụ cười, một bộ ngươi nghỉ muốn giữ lại ta một cái người chịu tội dáng vẻ. Ngô Kiếm Vu tức giận, giờ phút này cũng chú ý tới đội trưởng sau lưng, sắc mặt trắng bệch lộ ra hư nhược Hứa Thanh. Hứa Thanh quần áo đã phá toái, tóc cũng đều tràn đầy lộn xộn, có thể tinh thần cũng rất tốt, trên người khí tức cũng rõ ràng so trước đó cường hãn hơn. Bất quá, hắn giờ phút này đi đường đều có chút run rẩy, trên thân thỉnh thoảng còn có điện quang chui ra, trước đó lôi kiếp uy lực to lớn, để Hứa Thanh nhớ lại, tràn đầy tim đập nhanh. Cũng may có tiểu thế giới, hắn không kiên trì nổi thời điểm liền hội trốn vào tiến vào, khôi phục sau lại xông ra tiếp tục thấu bị lôi kiếp. Càng có đội trưởng tại bên ngoài trợ giúp, nhưng liền xem như này dạng, Hứa Thanh cũng vẫn là nhiều lần đến cực hạn. Rốt cục tại cái này dày vò bên trong chịu tới nhất về sau, thành công vượt qua cái này tăng cường mệnh kiếp, thu được càng nhiều thiên mệnh. Mà trọng yếu là, linh hồn của hắn tại cái này lôi đình tẩy lễ dưới, rõ ràng so trước đó cường hãn không ít. Tiếp tục như thế, đến 5 lần mệnh kiếp về sau, linh hồn của ta sẽ không còn suy nhược. Hứa Thanh đáy lòng cắn răng, mà Ngô Kiếm Vu trở về, làm đến bọn hắn người đã đông đủ. Giờ phút này, hướng về Thiên Ngưu Sơn chỗ địa phương, nhanh nhanh tới gần, trên đường đi, cũng không biết đội trưởng làm sao dỗ. Tóm lại Ngô Kiếm, Vu dần dần tán đồng rồi đội trưởng thuyết pháp, trên mặt cũng nhiều nụ cười, ngâm thơ đồng dạng nhiều hơn. Bất quá hắn đối Ninh Viêm rất tức giận, trên đường đối một câu đều không nói. Về phần Hứa Thanh, hắn không có nhìn tới mấy vị này. Trên đường vận chuyển thể nội tử sắc thủy tinh, gia tốc khôi phục thân thể. Bởi đó trước, lôi kiếp chi lực quá lớn, làn da tổn thương nghiêm trọng. Sở dĩ tại cái này khôi phục bên trong, Hứa Thanh thân bên trên xuất hiện lột xác. Cứ như vậy, nửa tháng đi qua, theo thương khung cấm bay chỉ lực yếu ớt, đội trưởng nhân tạo thái dương tiếp tục dâng lên, làm đến tốc độ bọn họ bị tăng tốc. Vì vậy tại nửa tháng sau, Thiên Ngưu Sơn chiếu vào đến mọi người trong mắt. Vị Ương Thiên Ngưu Sơn ở vào Vị Ương Sơn mạch phía trên, dãy núi cự đại, trên đó đỉnh núi san sát, tồn tại đông đảo tiểu tông tiểu tộc. Bởi vì hoàn cảnh cùng Bắc Bộ cùng Đông Bộ cũng khác nhau, sở dĩ nơi này thảm thực vật tươi tốt. Từ xa nhìn lại, toàn bộ dãy núi một mảnh xanh tươi, tự liền thương khung cũng đều không phải là cái kia ảm đạm. Sinh cơ ở chỗ này rất là rạt rào. Nhìn thấy đi, cái kia cao nhất sơn liền là Thiên Ngưu Sơn. Đại địa bên trên đội trưởng đưa tay chỉ một cái nơi xa dãy núi, kiêu ngạo mở miệng, ta và các ngươi nói, năm đó tòa này Thiên Ngưu Sơn là nơi này thánh địa, địa vị cực cao. Không qua lại sự tình không đi nói ra, kia đều là hôm qua huy hoàng mà thôi. Hiện tại nha, nơi này tồn tại rất nhiều tông môn, tạo thành một cái liên minh. Về phần danh tự, khụ khụ, bọn hắn cảm hoài nơi đây truyền thuyết, vì vậy đặt tên Thiên Ngưu Liên Minh. Đội trưởng nói ra cái này bốn chữ, đáy lòng cực kỳ dễ chịu. Lúc trước hắn tại Phong Hải quận thu được tình báo này về sau, tâm tình sung sướng tốt mấy ngày. Hứa Thanh nghe vậy thích hợp bày ra kính nể, nhìn một chút thương khung, có phải hay không cảm thấy so cái khác địa phương càng sáng rực một chút. Đội trưởng cười nói, bởi vì nơi này màn trời trước đây bị phá mở qua, mà dãy núi lại đặc thù, tự thân có thể tản mát ra nhất định ánh sáng. Sở dĩ cái này Vị Ương Sơn mạch tại Tế Nguyệt Đại vực bên trong vẫn rất có tên tức giận. Đi, ta mang các ngươi đi trước dưới núi chủ thành, bởi vì nơi này tu sĩ đông đảo, sở dĩ dưới núi chậm rãi tạo thành một thành trì, bên trong rất là náo nhiệt. Đội trưởng chắp tay sau lưng, tựa như về nhà đồng dạng mang theo Hứa Thanh bọn người đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, một tòa cự đại thành trì xuất hiện tại Hứa Thanh trong mắt. Xa xa huyên náo thanh âm truyền đến, hiển nhiên cư ngụ không ít nơi đây. Các tộc chỉ tu, phàm tục cũng có, ở cửa thành bên ngoài. Đội trưởng cố ý tằng hắng một cái, hất cằm lên ra, hiệu bọn hắn đi xem thành trì bên trên tên chữ. Nghênh Ngưu Thành, cái này ba chữ to, lộ ra cứng cáp chỉ ý, càng có khí tức cổ xưa, tựa hồ tồn tại thật lâu tuế nguyệt. Ngô Kiếm Vu cùng Ninh Viêm nhìn qua thành trì danh tự, không khỏi nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng sung sướng nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh ngóng nhìn kia ba chữ, thần sắc động dung. Đội trưởng cười ha ha một tiếng, hài lòng đi thẳng về phía trước. Vừa đi, một bên nói, nhìn thấy a, cái này tự là vì hoan nghênh ta mà tu kiến thành trì. Tới nơi này, liền là đến nhà mình. Đội trưởng tinh thần phấn chấn, đi nhanh tiến lên. Chỉ là đi vào cửa thành lúc phát sinh cái tiểu sáp khúc, bọn hắn muốn giao nạp xa xỉ linh thạch mới có thể vào. Đội trưởng vừa mới nói nơi này là nhà mình, sở dĩ đối mặt cái này thu phí, hắn có chút không vui. Ninh Viêm cúi đầu, Ngô Kiếm Vu xem hướng bốn phía, bọn hắn không có tiền. Hứa Thanh chớp chớp mắt, nhìn ra đội trưởng không vui, vì vậy ở bên nhẹ giọng an ủi, chuyện hay, Mên Bá Đạo quyết đoán, Mời đọc bắt đầu đánh dấu hoang. Cổ thánh thể.